ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 27, ế bằng thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày đầu tiên quay cảnh thành thân và đêm động phòng hoa chúc, hôm sau tiếp tục phát huy tinh thần không theo trình tự kịch bản. Đoàn phim không quay những phân cảnh tiếp theo mà lội lại quay những cảnh phân cảnh đầu tiên. Đó chính là những ngày tháng tiểu công chúa Văn Thiến tinh nghịch vẫn còn sống những ngày tháng vô ưu vô lo. Ở Văn Quốc, hoành hành ngang ngược, đối với Bành Thần thì mấy việc này quá đơn giản vì trên đời này thứ mà cô giỏi nhất chính là ăn và nghịch. Mà Văn Quốc từ trước đến giờ trọng văn khinh võ. Nhưng nếu vậy thì vai diễn tiểu công chúa Văn Thiến của Bành Thần làm sao có cơ hội học võ thuật chứ? Nhưng vì vị tiểu công chúa này từ nhỏ đã yêu ớt, bệnh tật nên vì sức khỏe của đứa con gái yêu, Hoàng đế Văn Quốc, Văn Xương đành phải đưa nàng đến tĩnh dưỡng ở một ngôi chùa vùng ngoại ô. Từ đây tiểu công chúa bắt đầu vân du tứ hải theo các vị trụ trì trong chúa tập võ. Bắt đầu con đường quẩy tung vương quốc về sau. Cho tới lúc Văn Quốc Hoàng đế nhớ tới đứa con gái ốm yếu còn đang ở trong chùa đã sai người đi đón về thì lúc này tiểu công chúa cũng đã sắp thăng thiên làm Phật luôn rồi. Khi ấy tiểu công chúa mới có 16 tuổi, mà Bành Thần năm nay đã 23 tuổi rồi. Lúc đầu đạo diễn muốn tìm thiếu nữ trẻ xinh đẹp khác đóng tiểu công chúa hồi 16 tuổi. Nhưng cứ nghĩ đến việc có thêm một người thì tốn thêm tí tiền cát xê thì cũng tiếc. Thôi thì 23 tuổi cũng gần bằng 16 tuổi. Đúng thế. Cho nên để Bành Thần tự giải quyết chuyện này đi. Vì thế, Bành Thần lúc quay mấy cảnh này phải cưa sừng làm nghe. Stylist đã chuẩn bị sẵn cho cô một chiếc váy dài màu vàng nhạt. Trước đây mái tóc của Bành Thần đã được cắt ngắn rồi nhuộm màu nâu hạt dẻ. Nhưng vì quay phim nên bây giờ cô đã nhuộm lại thành màu đen tuyền. Được nối tóc và tết xương cá. Stylist chỉ make up nhẹ. Rất tươi tắn và trẻ trung. Phần trang điểm này tập trung make up nhiều ở phần mắt. Đôi mắt của Bành Thần nhìn qua thì hơi giống đôi mắt hoa đào. Khóe mắt trông tương đối tròn. Đuôi mắt hơi nhọn và hơi nhếch lên nên chỉ cần trang điểm một chút xíu là trông rất lộng lẫy và quyến rũ. Stylist giúp cô dặm lại phần đuôi mắt. Chỉ kẻ eyeliner nhẹ ở phần giữa và đuôi mắt. Sau đó, thay vì dán mi giả, stylist chỉ dùng uốn mi để kẹp mi cho Bành Thần. Cuối cùng thì chuốt thêm một lớp mascara. Như thế thì sẽ làm khí thế vũ mị trên người Bành Thần giảm đi đôi chút. Vì make up mắt để làm đôi mắt nổi bật hơn, nên các bộ phận khác sẽ được make nhẹ nhàng hơn. Nếu không thì lớp trang điểm trên mặt trông sẽ rất lộn xộn. Vì vậy, sau khi chú trọng trang điểm mắt cho Bành Thần xong, anh ta chỉ thoa một lớp son bóng màu hồng nhạt lên môi Bành Thần. Kết hợp với hoa tai hình ngôi sao đơn giản, trông Bành Thần vừa thông minh vừa dịu dàng. Đạo diễn cũng rất hài lòng với cách make up này của Bành Thần. Vẫy tay nói lớn, được rồi, chúng ta bắt đầu quay nào. Đoàn đội vào vị trí. Trước khi quay, đạo diễn đã nói với các diễn viên liên quan về cảnh quay đó. Nhân tiện để các diễn viên diễn qua kịch bản vài lần trước. Làm như vậy thì bọn họ sẽ quen với cảnh diễn nhiều hơn. Mặt khác, cũng để cho nhân viên quay phim và những người có thêm thời gian điều chỉnh ánh sáng để có được góc quay hoàn hảo nhất. Bành Thần nghĩ rằng cô mặc một tà váy dài thanh lịch như thế này chắc chuẩn bị đóng cảnh ngâm thơ thưởng trà cùng với những thiếu nữ xinh đẹp khác. Rồi chăng? Nhưng không, nhân viên đoàn làm phim trực tiếp dắt một con ngựa đến và nói với Bành Thần tiếp theo đây sẽ quay cảnh cưỡi ngựa. Bành Thần ăn mặc thục nữ như thế này để đi cưỡi ngựa. Bị điên à, đạo diễn. Có thấy đáng yêu không? Có phải trông rất đặc biệt không? Đặc biệt đến nỗi chưa bao giờ nghĩ tới luôn á, Bành Thần. Do, cũng may là cảnh cưỡi ngựa không cần đến kỹ thuật quá điêu luyện. Đến một người có kỹ thuật như Bành Thần cũng có thể thực hiện được. Cô cầm dây cương, đạp chân lên yên, leo lên yên ngựa một cách vô cùng ngầu lòi. Đạo diễn ngồi trong chòi nhìn thấy cảnh này không kìm lòng mà cho Bành Thần vài tràng pháo tay đầy tán thưởng. Ban nãy ông còn nói với phó đạo diễn đi tìm diễn viên đóng thế. Ông sợ mấy cảnh đánh nhau với cưỡi ngựa làm mất hình tượng thế này thì những nữ minh tinh yêu cái đẹp như mạng giống Bành Thần sẽ không chịu đóng. Nhưng bây giờ xem lại, hồi trước chọn Bành Thần đúng là một quyết định sáng suốt mà. Trong lúc bọn họ đang tất bật chuẩn bị thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở đoàn làm phim sát vách. Địa điểm mà bọn họ thuê là một địa điểm khá rẻ trong thành phố. Vì cùng là phim trường nên không chỉ có mỗi bọn họ mới quay ở đây. Đúng là cũng có vài đoàn làm phim quay ở phong cảnh sát vách. Và tiếng ồn ào này đang đến từ đoàn phim bên cạnh. Thái tử phi truyền kỳ. Khác với những bộ phim web drama kinh phí ít ỏi và nghèo rớt mùng tơi như Thế thân tiểu công chúa, đoàn làm phim Thái tử phi truyền kỳ là một đoàn làm phim cũng khá có tiếng tăm và được đầu tư cực kỳ hoành tráng. Nghe đồn là kim chủ của bọn họ còn tạo hẳn một cung điện cho đoàn làm phim ngay trong thành phố điện ảnh này. Ai, đúng là loạn thất bát tao. Ai giống như đoàn làm phim của Bành Thần. Đến cả cái giường cho đêm động phòng quan trọng như thế mà còn làm bằng bìa các tông. Đoàn làm phim cách vách, Thái tử phi truyền kỳ. Ồn ào như thế khiến người ta cảm thấy tò mò ghê gớm. Mà con người Đại Hải lại thích hóng chuyện bát quái. Cậu đã chạy ra ngoài cùng mấy nhân viên khác sang đoàn làm phim sát vách ăn dưa rồi. Lúc quay về, cậu thần thần bí bí đi tới chỗ Bành Thần nói. Đoàn phim bên kia mới mời mấy minh tinh nổi nổi đến làm cameo. Chị đoán xem là ai nè? Bành Thần, chị không đoán đâu. Đại Hải đơ người. Kìa, đoán đi. Bành Thần mỉm cười hiền từ nhìn cậu. Chị không tin cái miệng bát quái của em có thể nhịn tới lúc đấy. Đại Hải, phải nói là Bành Thần rất hiểu con người Đại Hải. Con người bát quái như Đại Hải đúng là không thể nhịn nổi được mấy phút đã bắt đầu bếp xếp. Đó là Kiều Tư Nhiên đấy. Đúng là cô ta tham gia vào đoàn phim sát vách. Chị nghĩ đây đơn giản là một sự trùng hợp hay là một âm mưu được sắp sẵn từ trước? Bành Thần, cái này sao có thể là âm mưu gì chứ? Đây người ta gọi là duyên phận đó em trai. Tuyệt vời, Đại Hải. Dây thần kinh chị thô. Nhưng dây thần kinh của người ta có thô như vậy không thì không biết. Hiện tại tâm trạng Kiều Tư Nhiên đang rất tốt. Từ khi thử vai tiểu công chúa nhỏ nhưng lại để thua trong tay Bành Thần đến giờ. Vương Diệu tìm rất nhiều cách tìm kiếm cho cô những kịch bản khác tốt hơn. Cô ta đã nhận hai bộ và cả hai bộ này điểm nào cũng ăn đứt. Thế thân tiểu công chúa. Việc này khiến tâm trạng héo rũ của cô cũng nảy nở trở lại. Thật ra cô ta đồng ý làm cameo trong Thái tử phi truyền kỳ. Một phần là do mấy bộ phim mới cô nhận vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Nên khoảng thời gian này cô khá rảnh rỗi. Hai là cô muốn kiêu ngạo trước mặt Bành Thần một phen. Ha, nghĩ xem nào. Bành Thần tốn bao công sức mới tranh được một vai nữ chính trong bộ phim cổ trang chiếu mạng tầm thường. Mà cô, không chỉ giành được hai vai chính trong hai bộ phim truyền hình mà còn được mời vào khách mời trong Thái tử phi truyền kỳ. Đơn giản và dễ dàng, chứng tỏ một điều là cô đẹp hơn. Với tâm trạng ấy, cô rất mong chờ cái khoảnh khắc gặp Bành Thần ở đoàn phim. Thành phố điện ảnh này nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ thì cũng không phải là nhỏ. Nếu muốn gặp ai đó một cách tình cờ, cũng chỉ là chuyện nhỏ như đầu mắt mũi. Chính vì vậy nên cái ngày Bành Thần có việc không ở lại quay phim. Và khi cô vừa ra khỏi khu vực quay phim, Thế thân tiểu công chúa, cùng với Từ Vi Trần và Từ Giản thì tình cờ gặp Kiều Tư Nhiên và trợ lý của cô ta. Bọn họ đứng đó như đang chờ đợi một người nào đó. Bành Thần chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đi ngang qua. Nhưng ánh mắt bát quái của Từ Vi Trần và Từ Giản cứ lén lén liếc nhìn. Hết liếc Kiều Tư Nhiên rồi lại nhìn Bành Thần. là những người trẻ tuổi coi việc lướt mạng hóng chuyện là chuyện bình thường không cớ gì không biết tin đồn Bành Thần và Kiều Tư Nhiên xích mích đã lâu. Mặc kệ tin đấy có đúng hay không thì việc Kiều Tư Nhiên cạnh tranh với Bành Thần giành vai tiểu công chúa và thất bại đã trở thành một bí mật cả làng đều biết của đoàn làm phim. Vì thế khi thấy Kiều Tư Nhiên và Bành Thần chạm trán, Từ Vi Trần và Từ Giản hơi lo lắng. Chắc là hai người sẽ không túm tóc tạt tay tát tới tấp đâu. Đúng không? Nhưng sao có thể? Dù sao cũng là hội chị em plastic. Sao có thể nhảy sừng nhảy cổ vào đánh nhau được? Kiều Tư Nhiên nở nụ cười rất trìu mến nhìn thấy Bành Thần. Không ngờ lại có thể gặp lại. Thật là một sự trùng hợp. Có lẽ bởi vì cô ta sợ Bành Thần sẽ gọi cô một tiếng em gái, trước mặt bàn dân thiên hạ một lần nữa nên lần này Kiều Tư Nhiên đã rút là bài học sâu sắc. Bành Thần khẽ cười. Đúng vậy, thật trùng hợp. Kiều Tư Nhiên, ai nha, tôi mới nhận được một vai khách mời trong đoàn phim Thái Tử Phi Truyền Kỳ. Ngay bên cạnh các vị, Bành Thần nhẹ nhàng nói. Tôi có nghe qua rồi. Kiều Tư Nhiên, cô quay ở đây cũng được một thời gian rồi nhỉ? Mọi chuyện thế nào? Diễn xuất ổn chứ? Ai nha, tôi nghe nói rằng điều kiện quay phim của bạn không được tốt lắm. Chắc là rất khổ đúng không? Bành Thần khẽ cười. Nói thế nào nhỉ? Chắc là không vào được đoàn cũng thấy tức lắm nhỉ? Nho chua nhưng không ăn được vẫn thấy tiếc mà. Kiều Tư Nhiên, Từ Vi Trần đứng bên cạnh. Khục. Kiều Tư Nhiên lạnh lùng lườm nguýt Từ Vi Trần một cái. Vẻ mặt Từ Vi Trần trông có vẻ hối lỗi. Thành thật xin lỗi nhưng thực sự tôi không thể nhịn cười được. Kiều Tư Nhiên không biết Từ Vi Trần là ai. Nhưng lại thấy người này đi cùng Bành Thần. Lại là một tên nhóc thì đoán chắc là nhân viên đoàn làm phim bên đó. Đúng là đám người dị hợm bên đó ai cũng đáng ghét y như Bành Thần. Kiều Tư Nhiên đương nhiên cũng mặc kệ cậu ta. Chỉ nhìn Bành Thần nói. Tôi hy vọng khi bộ phim được chiếu thì cô vẫn có thể nở nụ cười tự tin như vậy. Ý này của Kiều Tư Nhiên ngầm hiểu là không coi rating phim này ra gì. Thế nhưng Bành Thần lại không để tâm lắm. Cảm ơn nha. Thế thì tôi đây cũng không thể nhận không được. Tôi xin gửi lời chúc tương tự với cô. Tôi hy vọng cô vẫn có thể tiếp tục cười sau khi xem xong phim tôi đóng. Cảm ơn, Kiều Tư Nhiên. Chờ Kiều Tư Nhiên tức đến xì khói đi khỏi. Từ Vi Trần không nén nổi tính tò mò quanh sang hỏi Bành Thần. Chị nghĩ thực sự bộ phim này có thể đại bảo ư? Bành Thần lắc đầu. Chị không biết, Từ Vi Trần. Vậy khi nãy chị nói như thế? Bành Thần, chị nói bừa thôi mà. Mà em không cảm thấy đoàn làm phim chúng ta nghèo nàn như thế. Nếu có thể thành công quay xong để được chiếu cũng đã là một điều đáng ăn mừng sao? Từ Vi Trần, không muốn thừa nhận cho lắm nhưng nó lại hợp lý quá. Tối hôm qua, đạo diễn nói rằng sáng nay sẽ đăng poster của dàn nhân vật chính lên Weibo. Nhưng vì có một số việc xảy ra nên việc này bị trì hoãn đến tận tối. Bành Thần và các diễn viên chính khác lúc đó đều đang bận quay phim nên không có thời gian chuyển tiếp cho đến tận khi bọn họ trở về phòng nghỉ tắm rửa và tẩy trang sạch sẽ. Khi Bành Thần chuyển tiếp, thấy lời dẫn quá đơn giản nên cô cũng không ngại thêm một dòng cảm nghĩ. Bành Thần V, tuy phận nữ nhi nhưng nàng lại có tấm lòng quân tử. Tiểu công chúa Văn Thiến, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Thế thân tiểu công chúa, V, sau khi hoàn thành công việc được giao, Bành tiện tay mở trang Weibo của Từ Giản và Từ Vi Trần ra coi thử. Cách đăng bài của Từ Giản cũng chả khác gì của Bành Thần cho cam. Cũng đơn giản lấy một câu nói trong kịch bản để PR. Chỉ có Từ Vi Trần tráng sĩ lực lưỡng một phương viết một đoạn khá kỳ lạ. Ta đây ế bằng thực lực đã nhiều năm. Không ngờ cuối cùng lại có thể lấy được một nàng dâu. Tiểu tức phụ nhà ta là công chúa nhà kế bên. Xinh đẹp tuyệt trần. Võ nghệ siêu quần. Muốn xem bản tướng quân bị ngược thê thảm như thế nào ư? Thế thì mời các bạn chú ý theo dõi bộ phim mới của mình nhé. Thế thân tiểu công chúa. V. Bành thần, cách chương.